Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 6. Vì Tớ Là Người Nghèo. Vương Nguyên chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu con trai kia ấn vai bắt ngồi xuống ở bậc thang trước cửa nhà. Cậu ta lục trong túi xách ra một chai nước suối, thuốc thoa và băng keo cá nhân, vừa rửa ngón tay cho Vương Nguyên, lại vừa cười nói: "Vì tôi hậu đậu hay bị thương do bất cẩn, nên cái anh người của tôi lúc nào cũng sẵn sàng bỏ vào trong túi xách của tôi mấy cái thứ này nè. Làm phiền anh quá." Vương Nguyên hơi rụt tay lại vì xót. "Coi như là tôi trả công của cậu đi, bắt cậu vừa xách cả đống đồ này lại vừa phải chạy theo tôi thì là ngại quá. Mà tôi chưa có hỏi cậu tên gì chứ?" Tôi tên Dương Nguyên." Cậu hơi lúng túng. "Tôi là Chí Hoành, chúng ta cùng họ với nhau đó. Năm nay tôi 20 tuổi, xem ra là cậu cũng trạc tuổi của tôi phải không hả?" "Vâng, tôi cũng 20 "Tốt quá rồi, vậy mình kết bạn với nhau đi. Bộ cậu sống ở khu này hả?" "Không, tôi chỉ là người giúp việc thôi ạ." Vương Nguyên trả lời xong liền thấy trong lòng đầy mặc cảm. Chí Hoành nhìn kiểu gì cũng là người có tiền, cậu ấy sẽ không muốn kết bạn với người nghèo như cậu đâu. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, người trước mặt dường như là không để tâm tới cái câu trả lời đó, miệng líu lo không ngừng: "Nè, cậu giúp gì cho nhà nào vậy hả? Số nhà bao nhiêu thế? Thỉnh thoảng tớ sẽ sang rủ cậu đi chợ có được không hả? Tớ thì lựa thức ăn dở lắm." "Cậu không ghét tớ sao?" Dương Nguyên tròn mắt nhìn Chí Hoành cứ như là quái vật. "Ghét sao? Nè, tại sao mà tớ lại phải ghét cậu chứ?" Chí Hoành ngẩn người hỏi lại. Tớ là người nghèo." Giờ đến lượt Chí Hoành tròn mắt nhìn cậu như quái vật, rồi bật cười khanh khách. "Nè, cậu nói cái gì mà ngộ vậy chứ hả? Tớ thực sự muốn kết bạn mà." Khuôn mặt của Chí Hoành dần giãn ra, vẻ căng thẳng cũng đã biến mất. Cậu mỉm cười nhìn người bạn đầu tiên của mình đang nói không ngừng. Tuy là còn hơi lúng túng, nhưng mà cảm giác có người cởi mở với mình như thế thật là tuyệt. Chào tạm biệt Chí Hoành khi mà thấy đã muộn rồi, Vương Nguyên vội vã ra về. Dù là trong lòng rất sợ Vương Tuấn Cải sẽ nổi trận lôi đình, nhưng cậu vẫn không giấu được nụ cười ở trên môi. Nhìn thấy hắn ta ngồi trên sofa xem tivi, Vương Nguyên rón rén đóng cửa lại. "Đi đâu vậy mới về?" Hắn ta hỏi cộc lốc. "Dạ, tại vì mua được nhiều đồ cho nên..." "Đưa giấy tính tiền đây." Cậu lục tung để tìm giấy tính tiền trong mấy cái túi đồ rồi đưa cho hắn ta. Hắn liếc sờ cái tờ giấy rồi nhìn cậu cười khẩy. "Cậu giỏi quá hả?" "Dạ." Bốp một cái, mặt của cậu lệch hẳn sang một bên vì cái tát bất ngờ này. "Đồ dối trá, trong đây để rõ ràng là cậu đã tính tiền hơn nửa tiếng trước cơ mà." Tại trên đường về có một số chuyện. Cậu không nói được thêm tiếng nào nữa vì bàn tay thô to của hắn ta đang bóp chặt lấy quai hàm của cậu. Hắn ta rít lên bằng một chất giọng ngập tràn đe dọa. "Còn dám giỡn mặt thêm một lần nào nữa thì đừng có mà trách tôi." Tôi không dám đâu mà." "Cúi xuống đây cho tôi." Vội vàng gom mấy cái túi lăn lóc ở trên sàn, Vương Nguyên đi nhanh ra sau bếp. Đã ra khỏi tầm nhìn của hắn ta rồi mà hai chân của cậu vẫn cứ còn run lẩy bẩy. Đưa tay sờ vào bên má rát bỏng, cậu không thấy đau như lúc trước vì có lẽ đã quen rồi. Cậu tự cười bản thân, tại sao lại thích nghi nhanh như vậy chứ. Cậu nhìn miếng băng keo cá nhân ở trên ngón tay rồi nhớ đến bộ dạng của Chí Hoành đòi sống đòi chết, nhất định phải băng bó cho cậu cho bằng được. Cậu thấy lòng của mình dịu lại, ít ra trời còn cho có người không chê Vương Nguyên nghèo hèn này. Vừa nấu ăn cho hắn ta, cậu lại vừa bóp chặt bụng mình không cho nó sôi lên ùng ục. Hai ngày nay rồi cậu không ăn bất cứ thứ gì cả. Tiền lương cậu gửi hết về cho gia đình, số tiền ít ỏi còn lại mua mì gói cầm hơi, nhưng cũng không đủ ăn cho một tháng. Mắt của Vương Nguyên hoa lên khi mà nhìn vào chỗ thức ăn mình đang nấu. Cậu đói lắm nhưng không dám nhón lấy một cọng rau nào cả. Cậu rót một cốc nước lớn uống cho no bụng để cầm hơi. Rút kinh nghiệm từ tối hôm trước, lúc mà Vương Tuấn Cải ăn cơm thì không nên lởn vởn xung quanh. Vương Nguyên tìm một góc ngoài vườn và cẩn thận quan sát hắn ta. Tối nay có vẻ là hắn ta làm thêm vào ban đêm, cho nên chỉ ăn nhanh rồi lên trên phòng. Đợi khi mà hắn ta đi rồi, cậu mới vào nhà thu dọn bát đũa, rửa sạch sẽ. Xong xuôi, cậu mang tất cả các gói vào một trong túi lớn rồi đem đi đổ. Vài ba căn biệt thự thì sắp xếp một cùng theo thùng rác lớn. Đi bộ một chút là tới. Ban đêm bên ngoài hành lang khá lạnh. Vương Nguyên vừa đi lại vừa chà sát tay của mình cho đỡ cống. Đã gần đến mùa đông nhưng mà cậu chẳng có lấy một cái áo ấm. Cốc nước khi nãy chỉ lấp được cái tiếng kêu của bao tử một chút thôi, bây giờ nó đang réo to gấp đôi và kèm theo cả cái đau quặn thắt từng cơn. Chân tay của cậu rã rời vì đói, mồ hôi lạnh tỏa ra vì bao tử càng ngày càng đau. Cậu ném vội cái túi rác vào trong thùng, tự nhủ sẽ về nhà uống thêm vài cốc nước nữa. Còn một cái, cậu than trời nhìn cái số rác ở bên trên túi lại vương vãi trên mặt đất. Chắc có lẽ vì khi nãy cậu buộc miệng túi không chặt. Vương Nguyên ngồi xổm xuống đất, gom chúng lại rồi quẳng vào trong thùng rác. Nếu cứ để bừa bãi như thế này thì Di Hạ sẽ cực thêm chút nữa. Tay cậu chạm vào một cái túi ni lông nhỏ, đó là thức ăn thừa của hắn ta sau bữa ăn tối. Bên trong túi có một ít cơm trộn lẫn với cặn canh và vài mẫu xương còn dính chút thịt. Trong vô thức cậu mở túi ra, mắt nhìn chăm chăm vào cái chỗ thức ăn thừa ấy. Lý trí không ngừng mắng mỏ cái bụng đang sôi đến nóng lên. Mày đang nghĩ gì hả Dương Nguyên? Đó là đồ ăn thừa mà, vứt nó vào trong thùng rác rồi đứng lên đi. Cậu quay mặt đi, muốn ném nó vào trong thùng rác, nhưng không hiểu sao tay của cậu vẫn giữ chặt lấy nó và ngừng ở giữa không trung. Tiểu Nguyên đói bụng. Ba mẹ ơi, con đói bụng lắm. Người ta sẽ ném con ra ngoài, nếu như mà con không có sức đi mà làm gì. Lặng người, ngồi xuống trên nền đất bẩn thỉu, Vương Nguyên ném sát vào một bên thùng rác như người mất hồn. Trong đầu của cậu hoàn toàn trống rỗng, mùi thức ăn nguội lạnh đã trộn lẫn vào nhau bốc lên. Cậu tự trấn an bản thân, dù sao cũng là thức ăn chính tay của mình nấu. Để đè lên đi cảm giác tủi nhục dày xéo, cậu run rẩy cho một ít cơm vào trong miệng. Thức ăn chạm vào lưỡi mà không lưu lại một cái vị gì, ép bản thân phải cố nuốt xuống mà vẫn không vơi đi cái đắng nghẹn ở trong cổ họng. Nỗi nhục lớn nhất này mày cũng đã từng nếm rồi. Người ta mắng chửi mày như là súc vật, mày vẫn chịu được mà. Cái này thì có thấm vào đâu chứ hả? Cậu lẩm bẩm một mình, nhoẻn miệng cười thành một đường cong thê lương để che đậy hai khóe mắt mì ướt nhòe. Nhao! Túi thức ăn rơi xuống. Tiểu Mao đã đứng trước mặt của cậu từ bao giờ. Nó nhìn cậu, cái nhìn chăm chăm ánh lên một cái màu hổ phách bén nhọn, xuyên thủng bức tường chịu đựng mỏng manh mà cậu cố xây đắp. Nhoài người ôm lấy nó, tủi nhục ở trong lòng của cậu vỡ òa thành biển nước mắt. Cậu bực khóc đến nức nở, điều mà cậu tưởng chừng đã quên khi mà hắn ta đánh đập cậu rồi chà đạp cậu. Nó ngoan ngoãn nằm gọn ở trong vòng tay siết chặt ấy và mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bộ lông đẹp đẽ của mình. Tiểu Mao ạ, Tiểu Mao, Tiểu Mao. Trái ngược với khung cảnh tối tăm và ê chề ở nơi góc tường vắng là phòng ăn rực sáng ánh đèn của một căn nhà gần đó. Có đôi tình nhân đang vui vẻ cùng bữa tối ấm áp của mình. Thiên Thiên à, anh không biết đâu, cậu ấy khỏe lắm đó. Tuy là nhỏ con hơn em nhưng mà vừa chạy là vừa xách cái túi đồ to như thế này nè. Em còn bảo cậu ấy sau này cùng với em đi chợ nữa đó. Chàng trai đối diện nhấp một ngụm rượu vang rồi mỉm cười mà nhìn người yêu của mình hào hứng kể chuyện, vùng tay loạn xạ để mà miêu tả. Nè, xem ra Quỳnh Nhi của anh rất thích người bạn mới đó thì phải hả? Tất nhiên rồi, vì đây là người bạn đầu tiên mà em quen kể từ khi về Trung mà. Chí Quỳnh chua môi. Vì em bảo không thích ở khí hậu bên Hàn nên anh mới xin chuyển công tác về Trung đấy thôi. Em biết là Thiên Thiên chịu em nhất mà. Ok. Thiên Tỷ làm điệu bộ rợn da gà sau khi mà nghe điệu cười đặc trưng của người yêu mình. Chí Hoành quê độ chồm người sang đánh vào tay của anh một cái rõ đau. Em quên mất nè, khi nào anh nộp hồ sơ đi, đem đi làm lại. Ngày mai anh sẽ đến công ty. Giám đốc chi nhánh ở Hàn gọi anh sang đây để thông báo rồi, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Giám đốc ở Trùng là con trai ruột của tổng giám đốc đó. Wow, nè, người họ Dương tài giỏi thiệt đó. Anh ta tên gì anh có biết không hả? Chi Hoành ngậm đũa nghi đòi hỏi. Hình như là Dương Tuấn Khải thì phải. Nè, sao còn đứng đó hả? Còn không mau đóng cửa lại cho tôi đi làm đi. Đồ rách gì. Dương Nguyên ngừng rửa cốc và pha cái ấm cà phê. Cậu chui vội tay vào trong quần, đi nhanh lên trên nhà trên. Vương Tuấn Khải mặt mày co có, đứng ở phía cửa không ngừng quát tháo. Cậu vẫn cứ như cũ, nửa câu không dám hó hé. Đứng cúi đầu mím chặt môi, đợi hắn ta mắng mỏ chán chê xong, xách cặp đi làm, thì cậu mới dám ngẩng đầu lên, cẩn thận mà đóng cửa lại. Một ngày của cậu từ bao giờ lại luôn bắt đầu như thế, thậm chí ngày hôm sau còn nặng nề hơn hôm trước, hoàn toàn theo cái nghĩa tiêu cực. Hắn đi làm, Vương Nguyên cũng ngập đầu trong công việc. Biết hắn ta chẳng vừa lòng với mình, nên cậu hôm sau lại càng phải cố gắng hơn hôm trước, dĩ nhiên là theo cái hướng tích cực. Nếm trải quá nhiều cay đắng trong thời gian ngắn đã tạo cho Vương Nguyên một lớp bọc nhẫn nại. Nhịn nhục kiên cố cứ giống như vỏ của loài hến ốc sên, có bị chọc thủng cũng rất nhanh sẽ liền lại. Ngày qua ngày, cậu nuốt uất ức vào trong lòng, cho đến nay đã trở thành quen thuộc, tới mức chẳng còn phải bận tâm tới thanh danh sĩ diện của mình nữa rồi. Chỉ có lặng lặng phục tùng trước sau như một, không một lời chống đối, chấp nhận cam chịu ra để rồi lấy đồng tiền. Tuy là có hơi bẻ màng, nhưng mà ít ra cũng là đồng tiền sạch rẻ do chính công sức của cậu làm ra. Thiên Tỷ chạy xe ra khỏi gara, nhưng trước cổng nhà mở sẵn cửa đợi Chí Hoành lên trên xe. Hôm nay anh đến công ty để nhận việc, sẵn tiện đưa Chí Hoành đến trường để tham quan một chút. Chí Hoành khi ở Hàn là sinh viên của trường đại học kiến trúc. Anh vốn dĩ chờ cậu học xong năm đầu tiên rồi mới xin chuyển công tác về Trung, để không làm gian dở năm học của cậu. Bây giờ cả hai đang cùng nhau về đây sống, Chí Hoành tất nhiên là sẽ nộp học bạ vào trong trường chuyên về kiến trúc để được tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Xe chạy đã được vài phút mà vẫn chưa ra khỏi được khu chung cư. Chí Hoành lơ đễnh nhìn khung cảnh xung quanh, chợt cậu đập vào trong tay vào cửa kính, phấn khích mà reo lên. À, nhà số 83 kìa, là nhà của Dương Nguyên đó, đang giúp việc đấy Thiên Thiên ạ. Dương Nguyên sao? À, là cái người mà hôm qua anh nhắc tới phải không hả? Chắc là cậu ta nó ăn khá lắm hả? Rảnh rỗi em nhớ bảo cậu ta chỉ cho vài chiêu để mà cải thiện trình độ đi hả? Dạ, nè, từ tối nay anh đã bị gói đi hả? Thiên Tỷ cười lớn, nhìn vào cái vẻ mặt phụng phịu của người ngồi bên cạnh. Trêu chọc Chí Hoành chưa bao giờ là nhàm chán đối với anh. Thả Chí Hoành xuống trước cổng trường, kèm theo một loạt câu dặn dò, Thiên Tỷ mới yên tâm lái xe đi đến công ty. Tòa cao ốc nơi công ty Vương Thị chọn làm trụ sở nhìn từ xa xa đã rất đồ sộ, khi mà đến nơi lại càng làm cho người ta choáng ngợp. Không hổ danh là tập đoàn kinh tế đa lĩnh vực hùng mạnh nhất cả nước. Tuy cùng là công ty con, nhưng mà chi nhánh ở Trung nhìn quy mô hơn hẳn so với ở Hàn hay là Đài Loan, đủ để cho người ta hình dung ra cái sự hùng mạnh của công ty mẹ, tập đoàn Vương gia đang không ngừng bành trướng ở Mỹ. Nè, giám đốc Dương có dặn là khi ngài đến sẽ lập tức mời vào phòng giám đốc. Cô thư ký nhẹ giọng thông báo. Cảm ơn cô. Thiên Tỷ mỉm cười gật đầu. Cô thư ký bẽn lẽn cúi đầu ngượng ngùng, đứng trước con người vừa lịch lãm lại vừa sở hữu một cái nụ cười dịu dàng như anh. Tất tại chị em dù có là dân công sở khô khan, nhẹ thì cũng đỏ mặt e thẹn, nặng thì qua mắt tim đập chân run. Không giống với giám đốc Dương của họ lạnh lùng kia, lạnh đạm toàn thân đều tỏa ra một cái thứ bá khí khiến cho người khác choáng ngợp. Anh mang đến cho họ một cái mẫu người nhã nhặn, cử chỉ đầy dịu dàng, bất luận là lạnh lùng hay lãng tử đều có chung một điểm, đều thu hút người khác đến cực độ. Tóm lại, hai con người này chính là động lực khiến cho phái nữ của trong công ty này ngày đi làm sẽ đều đặn hơn. Không may vắng mặt một hôm, họ sẽ liền coi đó là tổn thất lớn nhất của thập kỷ. Hiện tại, đứng trước cánh cửa để tên phòng giám đốc, một người dày dặn kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên thương trường như là Dịch Dương Thiên Tỷ, anh bỗng đâm ra cảm giác lo lắng chưa bao giờ có. Tưởng tượng sắp diện kiến một người vừa trẻ tuổi, vừa tài năng, danh tiếng ở trong giới kinh doanh hết sức lẫy lừng, đã khiến anh có một chút áp lực. Hít thở sâu một hơi, cuối cùng cũng gõ cửa. Mời vào. Bên trong là một giọng trầm phát ra. Càng chần chừ, càng làm hao mòn đi bản lĩnh, anh lập tức đẩy cửa bước vào. Hiện giờ đang đối mặt với cái người mạch toàn thể nhân viên ở trong khu nhà khổng lồ này gọi rất là cung kính: giám đốc Dương. Anh ngồi xuống ghế sau tiếng mời. Người phía bên kia bàn làm việc đã nhanh chóng đón lấy cái tập hồ sơ từ tay của anh, lật từng trang để mà xem xét chăm chú, cẩn thận, giống như không cho phép mình bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Phía bên này bàn làm việc, anh cũng bận rộn để đánh giá người sắp thành cấp trên của mình. Mái tóc màu hồng được vuốt reo tạo kiểu tỉ mỉ để làm tôn lên khuôn mặt nghiêm nghị. Dưới đôi mày rậm là một cặp kính gọng đen phá cách, nửa cổ điển rồi lại nửa hiện đại, sống mũi thẳng và khuôn hàm rất đàn ông. Tuy người kia đang ngồi nhưng mà so cái độ lệch giữa hai người rõ ràng là cao hơn anh. Vai không quá rộng hay là thô to, nhưng mà mang lại cảm giác rất vững chãi và đầy bản lĩnh. Cúc áo đầu tiên mở bung, cà ravat hơi trễ, hai tay áo được xắn lên để thoải mái có thể làm việc. Áo vest bên ngoài đã cởi ra và vắt lên trên lưng ghế làm việc. Bộ dạng không hề sọc sệt mà rất phong độ. Thiên Tỷ trầm trồ trong lòng để tán thưởng cho một dung mạo đạt chuẩn hiếm ấy. Cũng không trách anh được, tại sao lại soi rõ người khác kỹ như thế, vì quả thật anh thuộc tiếp người hết sức chăm chú, chỉnh chu vẻ bề ngoài.